Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 551 Douglas Bullitt. Ây tưởng lén lút trao nhận. Kết quả tin tức để lộ. Chỉ có thể cùng còn lại tam gia liên lạc. Đều là hải tặc. Nắm tay đại chính là đạo lý. Vivi luận võ chủ ý không được tốt lắm. Nhưng cũng không tính hư. Mặc cho ai cũng đề không ra phản đối ý kiến. Đại gia đứng ở cùng điều trên vạch xuất phát. Cùng đi tranh đoạt Tremor Fruit. Biện pháp này có thể bị khắp nơi tiếp thu. Red Hair dùng một cái tiểu hoa chiêu. Nói đông nói tây. Lừa dối ở thuần phát béo Big Mom. Hai cái tứ hoàng đáp ứng đều không tham chiến. Katakuri chỉ có thể thế thân mụ xuất chiến. Cướp lấy trái cây, tứ hoàng đoàn thương lượng rất khá. Nhưng bọn họ vừa mới rời đi Marineford. Tin tức liền tiết lộ đi ra ngoài, hải tặc trung quy là hải tặc. Tứ hoàng trong đoàn hải tặc cũng làm không đến giữ kín như bưng. Uống nhiều hai khẩu rượu, nhiều thổi vài câu nghiêu. Miệng rộng người khắp nơi đều có. Hơn nữa âm thầm còn có CP không cổ động. Tremor Fruit xuất hiện ở Dressrosa. Cùng với đại đấu trường quyết thắng bại quyết định trái cây thuộc sở hữu sự một chút liền làm cho. Thiên hạ đều biết tựa hồ chỉ cần được đến Tremor Fruit. Lập tức liền sẽ trở thành thế giới mạnh nhất nam nhân. Đều cảm thấy ta thượng ta cũng đúng. Đều một chút trở thành thế giới mạnh nhất. Sau đó chân đá tam đại tướng. Quyền đánh tứ hoàng, hải tặc nhóm một chút liền sôi trào lên. Tứ hải, vĩ đại đường hàng hải. Tân thế giới, các nơi đều có hải tặc được đến tin tức này. Lúc sau bí mật mà chạy tới Dressrosa, thế giới ngầm Information King. Pleasure District Queen bọn họ cũng đối Tremor Fruit khai ra treo giải thưởng. Ước chừng 5 tỷ belly, các ngươi bảo mật công tác thật là làm được quá kém. Vivi ở trong điện thoại, đem A một trận trách cứ, thực xin lỗi. Thật là thực xin lỗi, tính. Ta liền không nên đối hải tặc ôm có bao nhiêu đại hy vọng, Violet công chúa nghe nói toàn thế giới. Hải tặc tụ tập Dressrosa, lo lắng cho mình thân cha cùng tỷ phu xảy ra chuyện gì. Vị này cùng Doflamingo truyền ra tai tiếng công chúa rất có hiếu tâm. Hiện tại đã ở chuẩn bị kế thừa vương vị sự, lo lắng cho mình quốc gia xảy ra chuyện. Violet công chúa cùng Rebecca tưởng lập tức về nước, Vivi bên này cũng có một thời gian không gặp. Đại chó săn cùng Robin, suy xét đến đây là chính mình cấp A ra chủ ý. Nàng bói toán hai lần, được đến kết quả đều là thực hỗn loạn. Không phải điều kiện thiếu, chính là sẽ phát sinh một ít chính mình vô pháp đoán trước đến sự. Mặc kệ là bởi vì cái gì, hiện giờ Dressrosa không thể sai lầm. Nhàn đến không có chuyện gì nàng liền đi theo Violet công chúa cùng nhau đi trước tân thế giới, nếu là cùng chính mình thân thiện người bắt được Tremor Fruit còn hảo. Nếu là khác A Miêu A Cẩu bắt được Tremor Fruit, nàng cũng có thể ra tay đoạt xuống dưới, kêu lên cá voi lơ bun. Rời đi Alabasta, trên đường trải qua ngư nhân đảo, nghĩ đến đại bảo bảo Shirahoshi cùng tiểu nhân quốc công chúa là bằng hữu. Liền đem cái này ái khóc quỷ cùng sủng vật cá mập cũng mang lên, Tremor Fruit tin tức. Càng nhiều là ở hải tặc trung truyền bá, hải quân đối này phản ứng thường thường. Không có khả năng có người trốn chạy đi tân thế giới đoạt cái gì Tremor Fruit tin tức truyền. Đến, Inai Lobby tụ tập rất nhiều hải tặc liền phi thường hỗn loạn, quay biết uy danh hiển hách. Cho dù tới rồi hôm nay. Biết quay biết người cũng xa xa nhiều quá biết Nefentari Vivi người, rất nhiều tù phạm nguyện ý lưu. Lại đi theo Kaido chiến đấu chính là đa số. Hải quân từng bước ép sát. Bọn họ tình cảnh càng ngày càng gian nan. Vivi hoạt hóa Impel Down. Đương nhiên không thể lãng phí. Hiện giờ này tòa trên biển ngục giam giống như là một tòa di động đảo nhỏ giống nhau. Đóng quân đại lượng hải quân cùng Magellan thủ hạ ngục tốt. Mỗi ngày đi tới hơn 10 hải lý, một chút đè ép hải tặc hoạt động không gian, tù phạm nhóm trừ phi tưởng thúc thủ chịu trói. Nếu không vô luận từ bất luận cái gì góc độ tự hỏi, bọn họ đều bức thiết mà yêu cầu một cái chỗ dựa. Kaido cùng thế giới chính phủ chính là trước mặt lựa chọn tốt nhất, đại bộ phận tù phạm đều giữ lại. Chỉ có thiếu bộ phận người lặng lẽ rời đi, Chemer Fruit tin tức truyền đến. Lập tức khiến cho oanh động, Douglas Bullitt năm nay 45 tuổi. Hắn cả người cơ bắp, trần trụi ngực thượng tất cả đều là ngang dọc đan sen vết sẹo. Bên trái thân thể thượng còn có bị pháo oanh sau lưu lại dấu vết, đã từng Bullitt là một cái quân nhân. Càng là một cái bị người kính yêu anh hùng. Thế giới chính phủ cùng hải quân đồ ma lệnh cho hắn thân thể để lại khó có thể khép lại vết sẹo. Hắn rời đi quê nhà trở thành hải tặc. Cũng gia nhập Roger hải tặc đoàn, tuổi trẻ thời điểm Bullitt liền cùng Minh Vương Rayleigh lực lượng ngang nhau. Hiện giờ Rayleigh không hề nghi ngờ đã già rồi, mà Bullitt còn thực tuổi trẻ. Hắn còn không có đạt tới chính mình đỉnh thời kỳ. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở rèn luyện thân thể của mình. Tôi luyện ý chí, công bằng mà nói. Hắn hiện tại thực lực xem như vô hạn tiếp cận hải tặc vương, Douglas Bullitt. Cái này ngày xưa hải tặc vương Roger thuyền viên ăn qua siêu nhân hệ. Clank Clank Fruit, còn thông qua khắc khổ rèn luyện, làm chính mình đạt tới ác ma trái cây thức tỉnh trình tự. Hắn đối Chemer Fruit không có hứng thú. Nhưng hắn đối với khiêu chiến các lộ cường giả, đặc biệt là tứ hoàng rất có hứng thú, hắn khiêu chiến Kaido 11 thứ. 7 phụ 4 bình, một lần cũng không thắng. Inai Lobby hoàn cảnh không thích hợp hắn sử dụng siêu nhân hệ. Clank Clank Fruit thức tỉnh năng lực, nhưng Kaido cũng vô dụng thanh long hình thái. Nói tóm lại, Kaido vẫn là so với hắn cường một ít, Kaido cho rằng chính mình lão tỷ tỷ không bằng chính mình. Red Hair, mau đầu tiểu tử mà thôi. Chịu hắn ảnh hưởng, Bullitt cũng cho rằng chính mình chính là Kaido dưới người mạnh nhất. Đương nhiên, Vivi bên kia bị bọn họ tự động xem nhẹ. Kaido vẫn luôn cường điệu đã hơn một năm giam cầm ảnh hưởng thực lực của chính mình. Bullitt cũng làm bộ chính mình chưa thấy qua cái gì Nefentari Vivi, bọn họ chỉ có thể ăn một quả. Ác ma trái cây, có người khai quẻ ăn tam cái. Này căn bản vô pháp so. Bullitt ồm ồm hỏi Kaido. Chemer Fruit xuất hiện. Chúng ta liên thủ. Đi đem ác ma trái cây đoạt lấy tới. Sau đó mời chào thủ hạ. Không thể so ở chỗ này cấp thế giới chính phủ đương cẩu hảo. Kaido như vậy kiệt ngạo một người. Đương nhiên không nghĩ ở Inai Lobby bên này ngạnh khiêng hải quân. Nhưng hắn hiện tại không có nơi dừng chân. Hơn nữa còn tưởng đem Impel Down này đó tù phạm thu nạp đến chính mình dưới trướng. Hắn hiện tại yêu cầu thế giới chính phủ các loại vật tư cùng vũ khí phương diện duy trì. Thậm chí cũng yêu cầu đối diện hải quân cấp này đó tù phạm gây áp lực càng lớn. Chỉnh hợp này đó tù phạm tốc độ liền càng nhanh, Kaido đối với Bullitt cùng Red Cao có điểm kiêng kỵ. Nhưng này hai người đều là độc lai độc vãng tính cách. Sẽ không cùng hắn cướp đoạt tù phạm lãnh đạo quyền, ba người không có ích lợi xung đột. Trước mắt tới xem, quan hệ còn tính chắp vá, hắn thịch thịch thịch uống một hớp rượu lớn. Người cũng không thể ăn Chemer Fruit, đoạt lấy tới có ích lợi gì? Bồi dưỡng thủ hạ sao? Ta hiện tại rất bận, Kaido có điểm ý động, nhưng càng không nghĩ phân tâm. Hắn một khi rời đi. Black Maria nhưng chấn không được này đó tù phạm, Bullitt lớn tiếng giận mắng. Ngu xuẩn, mềm yếu nhân tài yêu cầu thủ hạ, yêu cầu cái gọi là đồng bạn. Chỉ cần chính mình cũng đủ cường, mọi người liền đều là trói buộc. Hắn đối với Kaido tiêu phí tâm tư mời chào Crab King. Heavy Drinker những người này hành vi thực khinh thường, muốn cái gì hải tặc đoàn. Tự thân thực lực đủ cường, là có thể đẩy bình hết thảy. Hết chương.